Xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 54, cuối cùng chúng ta cũng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuki, cô ổn rồi chứ? Hừ, nhìn ta có ổn tí nào không? Thật tình, cậu hỏi ta ổn không nhưng cái khuôn mặt lạnh teo đó. Cậu thật sự nghĩ mình cưa đổ nổi cô gái nào sao? Ad Sensei, à phải, ta quên mất em. Mà, hai đứa quyết định giữ tình cảm nồng cháy đó thật sao? Hai đứa là anh em đây. Hà, anh em, gì vậy? Cái khuôn mặt ngạc nhiên đó là gì vậy? Đừng nói bọn ngốc các ngươi không nhận ra nhé. Không lẽ, là thật, không ai nhận ra cái việc hai đứa có cùng màu tóc hay việc cả hai đứa đều có chung họ. Ngay cả cách xưng hô con bé cũng gọi là anh trai. Ni. Sama, nữa, chúng em thấy chứ, nhưng em tưởng họ muốn nhuộm chung màu tóc, em có thấy anh ta xưng họ bao giờ đâu, em cũng tưởng Simon chỉ muốn tôn trọng người hàng xóm thôi chứ. Chưa kể, quá thân mật để làm anh em, trời đất, Kaga tự đập tay vào mặt, Hiki thì cười trong khi Simon cố át đi tiếng mọi người bằng câu. Ừ đấy, tớ thích Ni, Sama đấy. Để lại đám học trò đang ồn ào phía sau. Kaga, Simon và Yuki tiến tới cạnh nơi đặt vật hiến tế. Kaga nhớ ra khuôn mặt người hiến tế đó. Rằng cậu đã nhìn thấy ở đâu trước đây nhưng không thể nhớ tên hắn. Yuki nói rằng hắn từng là con một gia đình quý tộc nhưng ngoài gia đình Alisa ra cậu chẳng biết thêm ai cả. Hai, tôi chả quen biết gì cậu. Cứu chữa cậu cũng không qua khỏi. Mà để cậu sống thì cũng chịu đau đớn tới tận lúc chết. Chi bằng ta giúp cậu yên nghỉ vậy. Order, thiêu đốt, ngọn lửa ngay lập tức bùng và chẳng mấy chốc đã thiêu rụi kẻ xấu số đó. Được rồi, chúng ta xong. Cánh cổng không đóng lại phải không? Kaga ngạc nhiên nhìn về phía vết nứt không gian. Dù đã không còn mở rộng nhưng nó cũng không hề biến mất. Xem ra chúng ta muộn thật rồi. Cô nói vậy là sao? Cánh cổng đã hoàn thiện. Giờ nó là một cầu nối. Ổn định giữa hai thế giới. Vậy tức là chúng tôi có thể tự do đi lại giữa thế giới này và trái đất. Đúng vậy. Giữa trái đất và thế giới này là ổn định nhất. Sao cô lặp lại nội dung vậy? Cô có ẩn ý gì nữa đây? Ta nói, thế giới này và trái đất của các cậu là liên kết ổn định duy nhất giữa các cầu nối với vô vàn thế giới khác. Ý của Sensei là, Simon, em nhớ đoạn nói về căn nguyên ma lực chứ? Nguồn năng lượng bao bọc tất cả các thế giới. Vũ trụ, lượng căn nguyên ma lực sinh ra do vật hiến tế đã nhanh chóng dựng lên một liên kết giữa cánh cổng này với vô số các thế giới khác. Một mạng lướt, một cấu trúc liên kết đa vũ trụ với nhau, và với khả năng tồn tại của những vũ trụ dị thường va chạm với vật chất đối nghịch. Không cần biết sớm hay muộn, chỉ cần cánh cổng này còn mở thì thế giới này hay trái đất cũng sẽ bị quét sạch. Điều đó, thật khủng khiếp, nói gì vậy? Đó là món quà mà thần muốn dành cho các tông đồ của mình đó. Một giọng nói vang lên phía bên ngoài trung tâm đẩy sự tập trung của Kaga về phía ả. Nữ hoàng, ồ, mừng là chàng trai vẫn nhận ra ta. Bà nghĩ cái khỉ gì vậy? Nếu thảm họa đó xảy ra thì không chỉ mọi người chết đâu. Cả bà nữa đấy, ta là tông đồ cao quý nhất. Thần vốn đã che chở ta rồi. Món quà, sự tái tạo. Sẽ được ban cho nhân loại để cho những kẻ nào thiếu niềm tin vào thẫn đều phải trả giá. Sự tái tạo, mình đoán nó giống trận đại hồng thủy trong kinh thánh. Có điều mọi thứ sẽ ngập trong bể lửa. Một tiếng cười vang lại đến từ mụ nữ hoàng đang đứng trên một cơ thể tím huyền lơ lửng như tấm thảm bay của mụ ta. Song điệu cười ngay lập tức ngưng lại khi mụ nhận ra sự bất thường từ Kaga. Hừ. Thế giới này tuy lắm kẻ không ra gì nhưng người tốt cũng không thiếu. Còn trái đất thì là quê nhà của ta và Simon. Nơi ta và con bé cùng lớn lên. Cái gì mà thần với sự tái tạo? Tưởng các ngươi muốn làm càn gì cũng được sao? Ánh hào hứng lập tức tỏa ra cùng ngôn từ của Kaga. Một quang cầu nhỏ hiện ra trước lòng bàn tay Kaga. Sáng rực rỡ, chói lóa không chỉ một khu vực. Cảm tưởng như đến cả ánh mặt trời cũng chỉ như một ngôi sao giữa đêm trăng tròn. Order, thao túng, đặt bàn tay phải đang nhuộm trong cực quang vào không gian đa sắc giữa cánh cổng. Kaga nắm lấy nó, đâm xuyên từng đầu ngón tay vào nền hư vô như sờ vào một vật thể. Ni, Sama đang làm gì vậy? Năng lực của anh có thể thao túng vạn vật, và tùy ý biến đổi nó. Tuy hơi mất thời gian nhưng đây là cách duy nhất để ngăn chặn thảm họa. Anh sẽ thao túng toàn bộ sự liên kết của đa vũ trụ và phá hủy chúng. Nhóc, ta biết nhóc có khả năng không tưởng khỏi thế giới này. Nhưng sự liên kết giữa các thế giới nói vô số còn khiêm tốn. Ngộ nhỡ có vô hạn mà nhóc tính hủy từng cái thì... thì phá hủy tất cả cùng một lúc thôi. Kaga lại cười gan góc. Nhưng sự bình tĩnh và tinh thần của tất cả mọi người đều ổn định lại dù điều cậu làm là không tưởng. Nghe dễ quá nhỉ, cơ mà cũng đừng hòng ta để ngươi muốn làm gì thì làm. Lính đâu, tất cả xông lên, a, đằng nào cũng phải liều mạng. Kaga, chúng tôi tin ở anh, anh em chúng ta xông lên, phải hỗ trợ Kaga, San trong lúc này, ia, đến lúc thể hiện rồi. Đội quân Ellers với binh lực hàng trăm ngàn đổ xô vào. Đối đầu chúng chỉ là hơn 40 con người. Song ai cũng là những người được đào tạo để trở thành dũng giả. Tất cả chỉ là để bảo vệ cho Kaga. Dễ dàng cướp được vũ khí. Đám học sinh vốn đã lấy lại được khả năng chiến đấu giờ lại được đặt vào vị thế chiến đấu tốt nhất nên càng hăng máu. Càn quét quân lính Ellers. Võ trang cường hóa, hộ thân cường hóa, đại cường hóa tốc độ. Những kỹ năng được sử dụng đồng thời biến từng đứa thành một chiến xa giữa chiến trường. Những nhóm lính định sử dụng đại pháo từ xa cùng đại pháo hỏa nhiệt thạch bất kỳ bị cảm nhận thấy sẽ được nhóm Simon ưu tiên tấn công. Mọi đòn đánh của chúng đều bị gián đoạn và dù có liều mạng tấn công, nhóm Simon sẽ dễ dàng chống lại những đòn đó. Về phần Kaga, dù không có sự cản trở trong quá trình can thiệp cầu nối giữa các thế giới nhưng mồ hôi cậu vẫn tuôn ra như suối. Hào quang trắng lúc này không chỉ bọc mỗi cánh tay mà bao trùm cả cơ thể cậu. Ánh sáng trắng tinh khiết lan ra mạnh mẽ từ phần tay cậu tiếp xúc với không gian đa sắc. Đến mức Yuki đã quay người và nhắm chặt mắt mà vẫn cảm thấy chói lóa. Kaga, nhóc. Tôi có thể cảm thấy tất cả mọi thứ. Kaga hét lên và tiếp tục đưa tay cậu sâu hơn vào không gian trong cánh cổng. Ngừng tay, đừng hòng cản trở. Những vòng kim ngậm mình trong màu đen kết lại cùng những tia sét đỏ. Tạo nên một lớp lá chắn dạng bán cầu. Hấp thụ toàn bộ ma thuật mà ả nữ hoàng có thể ném vào. Cô không thấy đáng thất vọng về bản thân so với những gì em gái cô làm được sao? Nữ hoàng Rose, nó ngốc nghếch đi theo con đường của nó. Không tin tưởng vào ta. Cớ sao ta phải thất vọng về bản thân mình? Hừ, niềm tin mù quáng. Có lẽ bản thân ta mới phải cảm thấy thất vọng vì đã có một đứa học trò như ngươi. Ha ha, bà thì vẫn chỉ là một mụ già thích dạy đời người khác. Sau lưng Kaga, nhóm Simon và đội học sinh cũng có dấu hiệu bị đẩy ngược lại. Nhìn kỹ thì tất cả đám lính cũng có biểu tượng xăm trên trán tương tự lão Hagi kia. Nên có thể hiểu, tất cả bọn chúng đều đã có được sức mạnh từ lời nguyền. Một tên thì không nói, nhưng với số lượng lớn như chúng thì tuyệt nhiên không thể xem thường. Những ma thuật diện rộng của Simon được thi triển liên tục. Nhưng quân địch vẫn không dừng lại. Với những cá thể vượt trội. Sau khi bị nguyền rủa với sức mạnh lớn hơn cũng không ngần ngừ lao vào tấn công kẻ đang cố ngăn cản. Sự tái tạo, bằng toàn bộ sức mạnh, Simon, Hiki, Alisa và Tina tuyệt đối không để chúng làm vậy. Song, với số lượng áp đảo, Dù chỉ một nhưng cũng đã có kẻ vượt qua lớp phòng ngự của các cô gái và tấn công Kaga. Ô, tiếng gầm thoát ra từ miệng Kaga cùng lúc cơ thể cậu ngập trong ánh hào quang trắng và đen. Phân ra làm hai cực riêng biệt. Trong giây lát, tất cả mọi người xung quanh đều có cảm giác như họ vừa nhìn thấy một đôi cánh trắng đen mọc ra từ sau lưng Kaga. Ô order, những tiếng nổ. Những tia năng lượng dư thừa tỏa ra từ cánh cổng khi hào quang của Kaga cô đọng trước bàn tay của cậu. Bộp, một cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng toàn bộ kèm theo là từng đợt chấn động không gian từ nắm tay Kaga. Từng làn sóng như chỉ muốn thổi bay vạn vật, nhưng nhiêu đó chỉ là dư thừa một phần nghìn cho những thứ Kaga vừa phải chịu đựng. Không thể nào, ta thất bại rồi sao? Công sức bao năm qua của ta. Tan biến như vậy ư, Ni Sama, không thể đứng trụ trên đầu gối nữa. Kaga đổ xuống và ngã vào lòng Simon. Tuy nhiên không gì có thể chối bỏ thành công của cậu vừa rồi. Kaga đã nghiền nát cầu nối giữa vô hạn thế giới. Bàn tay phải của cậu mềm rùn ra như không có xương. Nói đúng hơn là hình như xương tay cậu đã gãy nát hết ở trong rồi. Nhưng bù lại. Trên MU bàn tay một biểu tượng order hiện hữu trên nó với ánh sáng trắng dịu. Chủ nhân, Kaga, San, nhóc, nằm gác đầu trên đùi Simon. Kaga được các cô gái vây quanh lo lắng. Song cơ thể cậu đã quá mệt mỏi để tận hưởng điều này rồi. Tên ngốc này, vậy mà cũng thành công sao? Chủ nhân cứ thật đó. Ni, Sama, được rồi, được rồi. Anh không sao cả, dù sao thì công việc chúng ta cũng chưa xong hẳn đâu. Kaga được các cô gái đỡ dậy. Dù tay phải đang không thể cử động nhưng tay trái cậu vẫn cuồn cuộn lên ánh sáng của Order. Dương ngón tay trỏ chỉ về hướng quân đội Ellis. Kaga cười nhếch một bên mép. Ngươi định làm gì? Đề phòng trước thôi. Order, Fallen Down. Ngay lập tức. Chiếu xuống đỉnh đầu quân số tới 100.000. Vô vàn những mũi thương ánh sáng bùng cháy. Được bao bọc bởi những tia sét đen. Lao xuống với luồng xung lực tạo thành các vòng trắng quanh thân thương. Xuất hiện, từng mục tiêu bị nghiền nát. Xác của đám lính bị nguyền rủa bẹp xuống như chiếc cốc nhựa. Nhưng bị thiêu đốt và hắc lôi xóa sạch từng mảnh vụn. Thành ra trong mắt người đứng nhìn tất cả chỉ giống như một quả bong bóng bị nổ vỡ bởi chiếc kim xuyên qua. Giây phút thế giới hắc xích đó sụp xuống. Với cảm xúc sâu sắc nhất, âm vang huân hoan của mọi người vọng lên rung trời. Đây là thắng lợi của chúng ta. Chấm, ô, ni, sama, Kaga không nói một lời nào. Cậu chỉ đơn thuần nhìn ánh mặt trời lấy lại hòa quang rực rỡ của nó. Simon nghiêng đầu tò mò khi không thấy Kaga trả lời. Cậu thở dài rồi nắm tay cô bé. Gương mặt nhìn nhau. Simon càng tò mò hơn khiến cô phải gọi Kaga một lần nữa. Nhưng đáp lại là một nụ hôn vào trán cô. Hai người định tình tứ ngay tại đây sao? Hiki đỏ mặt với câu hỏi chưa kịp nói ra ấy. Kaga nắm tay Simon chặt hơn nữa. Ánh mắt vẫn không rời nhau. Và họ mỉm cười dịu dàng. B-O-O-O-O-O-O-O-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M- Loan Lỏa vượt ra khỏi cung điện, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó. Không dừng lại, không hề dừng lại, cả hành tinh chìm ngập trong ánh sáng đa sắc. Chỉ trong vài giây, vài phút, một tinh cầu đã hoàn toàn biến mất. Tobe continue. P.S. Đoạn cuối khó hiểu phải không? Chờ chương mới nhé. Cách chương.